Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, luyện bất tử ta Nojiko. Liền để cho ta vào chỗ chết luyện. 2/4, cầu đạt. Tự Tần Vũ cùng Nami cùng nhau đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn về sau liền bắt đầu xem lướt qua. Tân Văn, quan tâm thế giới biến động Nojiko cũng đa đa thiểu hiểu qua Ohara sự tình. Bây giờ nghe Tần Vũ nói lên Ohara sau đó, Nojiko tâm lý nhất thời cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Nếu thế giới chính phủ hủy diệt Ohara, tự nhiên cũng có thể hủy diệt không quan trọng gì Kokoyashi thôn. Vậy mang a, Nojiko sắc mặt tuy là xấu xí, nhưng cuối cùng cũng quyết định mang thôn. Kokoyashi thôn cho tới nay chuyện lớn nhỏ đều là do hắn. Còn có Genzo đám người quyết định. Hơn nữa lúc này đây còn chuyện liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Nàng giả sử quyết định mang thôn, những người khác tự nhiên cũng là chống đỡ. Chẳng qua là ta có chút lo lắng Kokoyashi thôn nhân có thể hay không thích ứng được tân thế giới. Cái kia mảnh nhỏ hải vực, ta nghe Nami đã nói, tân thế giới là vĩ đại tuyến đường an toàn cường đại nhất, thần kỳ nhất, cũng là ác liệt nhất hải vực. Ở nơi nào, tràn đầy các loại thiên tai nhân họa, tràn ngập các loại không cách nào tưởng tượng đáng sợ sự tình cùng cường giả. Người cũng là biết đến, người trong thôn cũng chỉ là phổ thông thôn dân, đi tân thế giới, thật là tùy tiện một cái hải tặc, một cái cường đảo đều có thể tàn sát rơi mọi người. Nojiko phía trước vẫn do dự chính là suy nghĩ đến điểm này. Kokoyashi thôn nhân quá mức suy nhược. Đừng nói là ở cường giả như mây tân thế giới, coi như là vĩ đại tuyến đường an toàn chỗ vui chơi. Thậm chí là tứ hải trong lớn mạnh một chút Bắc Hải cùng tứ hải. Kokoyashi thôn người đều khó có thể sinh tồn. Xem trước đây một cái ác long đoàn hải tặc đã đem Kokoyashi thôn nghiền ép đến rồi sống còn tình. Trạng liền có thể đã biết Đông Hải người thường ở tứ hải. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn trong có bao nhiêu suy nhược. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Các loại, chờ, đem bọn ngươi an trí ở tân thế giới sau đó. Ta sẽ nhường nhân giáo mọi người bá khí, thể kỹ năng, kiếm thuật. Sau đó cho các ngươi thêm người trong thôn tìm mấy viên trái ác quỷ. Ta tin tưởng trải qua ác long đoàn hải tặc sự tình, Kokoyashi thôn cũng không thiếu khuyết muốn thu được lực lượng, trở nên mạnh hơn người. Miễn là bọn họ bằng lòng nỗ lực, ta là có thể cho bọn họ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đến lúc đó miễn là bọn họ nắm giữ bá khí, thể kỹ năng, kiếm thuật, trái ác quỷ trong tùy tiện một loại, đồng thời tu luyện thành công nói, hoàn toàn có thể ở tân thế giới bằng vào lực lượng của chính mình đặt chân. Đến lúc đó gặp lại cùng loại ác long đoàn hải tặc sự tình, thôn các ngươi bên trong tùy tiện một cái hội ngang ngược tiểu hài tử đều có thể treo lên đánh toàn bộ ác long đoàn hải tặc. Hai đời xuống tới, Kokoyashi thôn sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, tới tấp trung hội trở thành cùng loại Amazon lị lị như vậy toàn dân giai binh. Người người đều sẽ bị ngang ngược cường đại thế lực tương đương. Tần Vũ lời nói để Nojiko tim đập thình thịch. Không nói những người khác, chỉ cần chính là từ nhỏ kiên cường, tự lập nàng đã trải qua ác long la tình sau đó, cũng là muốn thu được lực lượng, trở nên càng mạnh. Cùng Nami đem tâm tư đặt ở hàng hải kỹ thuật bên trên bất đồng. Không có hàng hải thiên phú, nàng tâm tư càng có khuynh hướng lực lượng. Có lực lượng, nàng là có thể bảo hộ Kokoyashi thôn, bảo hộ Nami, bảo vệ mình gia đình. Ta đại biểu mọi người cảm kích ngươi vì Kokoyashi thôn làm tất cả. Nojiko đứng dậy, vô cùng trịnh trọng đối với Tần Vũ quỳ xuống. Sau đó một hơi thở dập đầu 3 cái, một bên Nami vốn là muốn đưa nàng kéo lên, nhưng nghĩ tới Tần Vũ làm đây hết thảy cũng là vì nàng. Đồng thời biết bá khí, kiếm thuật đằng đằng tu luyện chi thức chân quý, nàng liền trầm mặc. Đừng nói là Nozico ba dập đầu, coi như là toàn bộ Kokoyashi thôn hết thảy thôn dân ba dập đầu. Lấy hôm nay Tần Vũ làm tất cả, hắn cũng như cũ chịu đựng nổi. Ngoại trừ Amazon Lị Lị ở ngoài, phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, căn bản không có một cái thế lực sẽ công khai ngang ngược tu luyện tri thức. Tùy ý cái kia cái thế lực người tùy ý tu luyện. Cho dù là hiện nay thế lực lớn nhất Tứ Hoàng, Hải quân, thế giới chính phủ, Thiên Long Nhân cũng không có một phải làm như vậy. Ngay cả là không ngừng bồi dưỡng cường giả hải quân, bọn họ cũng là trải qua tinh khiêu tế tuyển, tầng tầng sàng chọn, xác định trung thành đằng đằng cái vấn đề phía sau, mới có thể truyền thụ bá khí các loại, chờ, cao thâm tu luyện tri thức. Đứng lên đi, các ngươi nói cho cùng cũng là bởi vì ta chịu đến liên lụy. Không nói khác, chỉ cần thì nhìn ở ngươi và Nami mặt trên, ta cũng sẽ không đối với này làng thấy chết mà không cứu được. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta có thể đảm bảo Kokoyashi thôn trong chốc lát không bảo vệ được một đời. Muốn ở tân thế giới đặt chân, cuối cùng là còn là muốn kiểm tra các ngươi tự mình cố gắng tự lập. Còn lại thế lực, những người khác sống còn hắn có thể không để bụng. Có thể Nami là ở hắn không quan trọng lúc liền cùng hắn nâng đỡ lẫn nhau. Đồng thời vẫn còn ở hắn cần có nhất trợ giúp lúc duy nhất hướng hắn vươn viện trợ thủ Nami nhân. Nhưng phàm là Nami sự tình, hắn liền nhất định sẽ quan tâm, nhưng lại vô cùng để bụng. Bằng không, hắn cũng sẽ không nghìn dặm xa xôi chạy về Đông Hải. Thậm chí còn bang câu câu, giả tiền triệu. Nishimura nhân thiết tưởng được như vậy chu đáo, đến lúc đó ta sẽ dẫn đầu tiến hành đúc luyện, miễn là luyện bất tử ta Nozico, vậy liền để cho ta hướng tử luyện. Nozico một trương anh tức giận trên gương mặt tươi cười hiện đầy quyết định về. Nozico, người thực sự quyết định muốn tu luyện sao? Ta cũng không phải là nói cho ngươi cười, trừ phi ngươi giống như Tần Vũ vậy vận may có thể được một viên nghịch thiên vô cùng bu quả thực. Nếu không muốn tu luyện thành công cũng không phải là nói đùa. Một cái không phải cẩn thận, thực sự sẽ luyện người chết đồ trang sức. Nghĩ đến Tần Vũ ghét nhất người bỏ vở nửa chừng. Đồng thời cũng nghĩ đến Roronoa Zoro vì bước vào đại kiếm hào tầng thứ trả nỗ lực. Thừa nhận nguy hiểm, Nami liền vẻ mặt thành thật đối với Nozico nói rằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ